Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 155, C 155, ai dám làm càn ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, ca múa biểu diễn được an bài, mọi người vừa thưởng thức ca múa vừa uống rượu ăn bánh trung thu. Sau khi biểu diễn ca múa kết thúc, Lâm Bắc Phàm cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ, chỉ nói chuyện gió trăng, không nói chuyện quốc sự. Hiếm thấy các vị ái khanh đều là người đọc đủ thứ thi thư. Không bằng chúng ta chơi trò phạt rượu đi, thay phiên làm thơ. Ai làm thơ tốt, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh, nếu như không được, tự phạt một chén, thế nào? Mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, thi từ hay được thưởng, làm không tốt cũng không có trừng phạt, mọi người đều rất vui vẻ. Trẫm ra đề, Lâm Bắc Phàm thấy trăm hoa đua nở cách đó không xa, cười nói. Chúng ta lấy hoa làm đề nhé, bắt đầu từ bên phải trẫm, Sài Thúc Phụ. Người tới trước. Để ta, được, lão phu sẽ bêu xấu trước. Sài Ngọc Lang cười to, lập tức làm một bài thơ, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chẳng qua, hắn cảm thấy thời gian vội vàng, làm không đủ tốt, vẫn là tự phạt một chén. Thế là, cứ như vậy luân phiên, mọi người chơi hết sức vui, rất nhanh đã xong, trong đó có 5 người được Lâm Bắc Phàm ban thưởng. Bệ hạ, ngài học phú uyên bác, tài trí hơn người. Ngàn vạn ngôi sao cũng không bằng người, không bằng. Cũng làm thơ một bài, để bá quan chúng ta học tập. Lúc này, Lý Lâm Phù mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, bệ hạ, ngài là tử vi đế tinh trên trời hạ phàm. Tài học của chúng ta không bằng một phần vạn người, mong người làm thơ, để chúng ta mở rộng tâm mắt. Nghiêm Tung chắp tay nói, mời bệ hạ làm thơ. Bách quan cùng hô, mọi người đều hạ quyết tâm, bất kể Lâm Bắc Phàm có làm thơ gì cũng đều nói hay. Lâm Bắc Phàm nóng lòng muốn thử, được, trà ấm là một bài thơ, nhìn về phía Ngụy Hoa cách đó không xa, cười, một nhánh, hai nhánh, ba, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh, bảy, tám nhánh, chín nhánh, mười nhánh, bay vào bụi hoa không trông thấy, vừa dứt lời, mọi người lập tức vỗ tay liên tục. Thơ hay, Lâm Bắc Phàm hỏi, hay ở chỗ nào, bệ hạ, bài thơ này mỗi chữ đều dùng rất tốt. Một nhánh, hai nhánh, ba, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh, bảy, tám nhánh bài thơ này, ba câu trước hoàn toàn hiện ra, dễ hiểu, nhưng cuối cùng đến một câu chuyển biến, nhất thời làm tư tưởng thăng hoai. Tại sao bay vào bụi hoa cũng không thấy? Bởi vì đều là hoa nha, hoa nhiều sẽ tranh đấu nhau. Bệ hạ thông thiên, không có một câu nào là hình dung hoa, nhưng lại khiến người ta cảm giác được hoa nhiều, hoa tốt, hoa đẹp. Bài thơ này làm ra thật kinh điển, nên cho dân chúng học thuộc lòng. Mọi người nghiêm trang nói hưu nói vượn, khiến người nghe không hiểu, nhưng có vẻ rất lợi hại. Lâm Bắc Phàm không nhịn được đắc ý cười ha ha. Các vị ái khanh, quá khen, ha ha. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng cười nhạo. Ha ha, cái này mà gọi là thơ. Hài đồng 6 tuổi còn làm tốt hơn ngươi, mọi người biến sắc. Ai dám làm càn ở đây? Cách chương.